Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 241, đỡ tôi lên, tôi còn có thể cứu chữa. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Mạc Thanh Lan đã từng là đệ tử bách gia của tiên môn. Nhưng mà một khi xảy ra chuyện, còn không phải như một con chó nhà có tang rơi xuống nước. Là cục đá mà ai cũng đều có thể dẫm lên. Ngay cả vị hôn thê từ nhỏ mà hắn sủng, cuối cùng không phải cả mặt cũng đều không muốn thấy. Hắn quá biết quá rõ cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Có thực lực cũng vô dụng, ngay cả người thương cũng bảo hộ không được. Liền giống như tiểu sửu bát quái lúc trước, khi hắn rơi vào tình thế nghèo túng chật vật nhất, lại còn nguyện ý bồi cùng hắn. Vô luận hắn đuổi như thế nào cũng đều không đi. Nhưng người tốt như vậy, hắn lại không có bảo vệ được. Kiềm nén ánh mắt đang cuồn cuộn. Lúc trước tiến vào Thiên Kiếm Tông, đó là muốn tìm cơ hội luyện Thiên Kiếm Cửu Thức. Nhưng hắn không nghĩ tới. Nửa năm sau Ma Tôn đã bị gờ yêu ta ết. Ma Tôn thực lực cường đại như vậy, có thể hô mưa gọi gió. Cuối cùng bị nữ nhân trước mắt nhìn như không đàng hoàng gờ yêu ta ết chết. Ma Tôn chết cũng không khiến hắn rời khỏi Thiên Kiếm Tông. Ngược lại đối Sơ Nguyệt càng thêm tò mò. Là một người như thế nào mới có thể chém gờ yêu ta ết được Ma Tôn lúc trước đem hắn đạp lên lòng bàn chân. Hắn thực chờ mong. Nếu vị tiểu sư thúc này trước mắt biết hắn là vị Ma Tôn mới nhậm chức, sẽ lộ ra biểu tình gì đây? Bất quá, nếu không nắm chắc tuyệt đối như lúc trước, hắn sẽ không bại lộ thân phận. Tiểu sư thúc, tiên môn bách gia đã ở trong điện chờ. Tông chủ gọi ta mời ngài qua đó. Tặng lễ, tự nhiên là muốn tụ họp. Tô Đường gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, nguyên chủ gờ yêu ta ết Ma Tôn. Đó chính là chuyện lớn của hai đạo chính ma. Nguyên bản thế lực hai đạo chính ma ngang nhau. Ma Tôn vừa chết, liền làm ma đạo rơi vào hạ phong. Không dám dễ dàng tới trả thù. Bởi vì bọn họ kiêng kỵ Sơ Nguyệt. Nhưng nếu bọn họ biết thân thể Sơ Nguyệt bị trọng thương. Như vậy đối với ma đạo mà nói. Bọn họ tổn thất Ma Tôn. Nhưng chính đạo cũng tổn thất Sơ Nguyệt. Sơ Nguyệt xuất hiện, là cho chính đạo một viên thuốc an thần. Nàng không thể có việc gì. Mà không, vừa nghe nàng sắp xuất quan, liền lập tức có người mang đồ tới. Hơn nữa đưa đều lễ vật giá trị xa xỉ. Tô Đường thật cao hứng. Trên mặt đều dương ý cười nhợt nhạt. Người dẫn đường, tu chân không quản năm tháng. Sơ Nguyệt tu vi cao thâm, nhưng dung mạo vẫn như thiếu nữ 16. Lúc này mặc giáo phục trắng thuần của Thiên Kiếm Tông. Dưới ánh nắng mặt trời, cả người đều như tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Mạc Thanh Lan đi theo sau nàng mấy bước, nhìn thiếu nữ bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, một đầu tóc dài đến eo đong đưa theo gió, cực kỳ giống như thiếu nữ ngây thơ không biết nhân gian có biết bao khó khăn. Trong đại điện ước có hơn 100 vị tu sĩ, bọn họ lúc này nhìn như bình tĩnh, ngẫu nhiên còn cùng người bên cạnh đáp lời, nhưng ánh mắt luôn hướng về phía cửa. Có chút thiếu kiên nhẫn, còn có thể nhìn thấy lo âu trong đáy mắt. Cuối cùng, Tông chủ Thiên Kiếm Tông mở miệng. Hắn để bộ râu trắng dài, nhưng khuôn mặt lại rất trẻ tuổi, nhìn cũng chỉ như bộ dáng 30 tuổi. Những người khác thì lo âu, hắn lại cực kỳ bình tĩnh. Hắn là người của Thiên Kiếm Tông, cho dù nàng để nhóm người này chờ 3 ngày 3 đêm, điều đó cũng hiển nhiên. Huống chi đó là tiểu sư muội của hắn. Lúc trước trận chiến ấy bị thương nặng như vậy, hắn còn không tán thành nàng xuất quan nhanh như vậy. Mà không, xuất quan còn phải ứng phó với những người này. Hắn uống tách trà xanh trong tay, xa xa thấy có thân ảnh đi tới. Lúc này mới như không mà tỏ vẻ xin lỗi. Tiểu sư muội trời sinh tính tình mê chơi, làm chư vị chờ lâu. Những người đang ngồi nào có người nào dám phê bình. Đó chính là anh hùng của tu chân giới bọn họ. Đừng nói xin lỗi, cho dù lâu bọn họ cũng chờ. Tô Đường vừa xuất hiện, liền cảm nhận được hơn 100 ánh mắt bùng cháy. Cũng may nàng đã gặp qua trường hợp như thế này. Bình tĩnh mà đi về cái ghế trống duy nhất bên cạnh tông chủ. Sau đó cùng tông chủ nói lời xin lỗi. Vừa mới ta chuẩn bị lễ gặp mặt cho tiểu sư điệt của ta. liền quên mất thời gian. Xin lỗi. Nghe vậy, mọi người sôi nổi tỏ vẻ không sao. Thậm chí bởi vì câu nói của Tô Đường, không ít người thuận thế khen Mạc Thanh Lan. Chỉ có Mạc Thanh Lan mặt vô biểu tình. À, lễ gặp mặt. Nhưng mà Tô Đường cũng không chịu buông tha hắn. Ngược lại chống cằm, cười tủm tỉm nói. Tiểu sư điệt đi vội vàng. Lễ gặp mặt đều đã quên mang theo. Đợi lát nữa nhớ lấy. À, Mạc Thanh Lan nghĩ đến cái váy kia. Mỉm cười nói cảm ơn. Vâng, tiểu sư thúc. Tô Đường, ân, thật ngoan. Vì thế ngày này, mọi người đều biết, đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Tông được Sơ Nguyệt Tiên Tử cực kỳ thưởng thức. Lại tặng lễ gặp mặt, tiên môn bách gia lại tán thưởng. Đến cuối cùng, có lời đồn Sơ Nguyệt Tiên Tử muốn đem Thiên Kiếm Cửu Thức truyền cho hắn. Thời điểm Tô Đường nghe thấy mấy lời đồn này, đã là một tháng sau. Lúc này, nàng còn đang câu được câu không ứng phó với những tu sĩ. Chuyện được edit bởi Asu089, đọc truyện trên chuyenlon.com Asu089 và WordPress, để ủng hộ editor nha. Mà lúc này, Ma Đạo cư nhiên cũng tới xem náo nhiệt. Tông chủ, Ma Đạo hữu sứ cầu kiến. Mọi người nghe nói Ma Đạo cầu kiến, sắc mặt tức khắc liền biến đổi, tính tình thiếu chút nữa liền nhục mạ ra tiếng. Đám tà môn Ma Đạo kia cư nhiên còn dám tới cầu kiến. Ta xem hắn là tìm chết, cũng không nhìn xem nơi này là nơi nào. Thiên Kiếm Tông chủ, đám tiểu nhân này, để ta chờ xem, trực tiếp bị quăng ra ngoài thôi. Tô Đường nghe những lời này, không có biểu tình gì. Thẳng đến khi Tông chủ Thiên Kiếm Tông đem tầm mắt chuyển hướng về nàng. Tiểu sư muội, ý của muội như thế nào? Người sáng suốt đều biết Ma Đạo hữu sứ kia là tới vì nàng. Đương nhiên cũng là muốn hỏi ý kiến của nàng. Tô Đường lười nhác mở miệng. Gặp a, người có lễ nghĩa chu đáo. Tới cửa cầu kiến, không gặp ngược lại thành chúng ta đang sợ. Lời này của nàng vừa nói ra, tất cả mọi người im lặng. Nàng kéo kéo khóe miệng, nhẫn nhịn sự châm chọc trong mắt. Những người đó gọi là chính đạo tiên gia. Nói dễ nghe như vậy, kỳ thật còn không phải thử. Vừa nghe nàng nói như vậy, cũng không nói gì hết. Còn về Thiên Kiếm Tông, mấy sư huynh đệ của Sơ Nguyệt mặt liền không vui, thậm chí còn có người khuyên nói: "Tiểu sư muội, nếu muội không muốn gặp thì đừng gặp." Sư huynh này liền thay muội đem người đánh đi. Đây là hỏi ý kiến, nhưng lúc này đã rút kiếm. Tô Đường giờ khóc giờ cười, chạy nhanh đem người ngăn lại. "Sư huynh đừng vội, chờ hữu sứ kia tới rồi nói tiếp." Nếu không phải tới trong thân thiện, chúng ta lại đem người đánh ra cũng không muộn. Bao che cho con là truyền thống của mỗi kiếm môn. Thiên Kiếm Tông cũng như vậy. Sơ Nguyệt là sư muội của tông chủ. Sư huynh đệ của nàng đương nhiên cũng là các phong chủ đại phong. Thực lực siêu quần, vị Ma Đạo hữu sứ kia rất nhanh liền tới rồi. Hắn mặc một thân hắc y, từng bước thong dong. Mặc dù đi vào lãnh địa của chính đạo, cũng không có nửa điểm sợ hãi. Nghe danh Sơ Nguyệt Tiên Tử đã lâu, hôm nay rốt cuộc mới nhìn thấy. Hắn nói, đem cái hộp trong tay ra. Đây là lễ vật tới cửa của tại hạ, mong rằng tiên tử chớ có ghét bỏ. Cái hộp tinh tế nhỏ xinh, nhưng hắn là người của Ma Đạo, ai biết bên trong có bẫy dập hay không. Mà không, Thiên Kiếm Tông bao che cho con, tất cả đều rút kiếm. Chỉ có Tô Đường vẫn như cũ ngồi ở trên ghế, cười vô cùng ngây thơ. Lấy tới cho ta nhìn xem. Hệ thống, là Thạch Thiên Hàn của Ma Đạo. Ngươi mà cầm vận công, sẽ dễ dàng tổn thương do giá rét. Rốt cuộc đã tới cửa chính, Ma Đạo hữu sứ cũng không ngốc mà trực tiếp mưu hại. Thiên Hàn Thạch là một khối thạch để thí nghiệm. Nếu Sơ Nguyệt không có việc gì, Hàn Thạch ngày đó đối với nàng đương nhiên cũng vô hại. Như vậy chính đạo cũng không thể vô cớ mà đánh hắn. Nhưng nếu nàng trúng chiêu, như vậy chính đạo cũng không cần sợ hãi. Tô Đường cái dạng này, đừng nói vận công, động tác biên độ hơi chút lớn một chút liền muốn hộc máu. Có đan dược áp chế không? Có thể áp chế nửa canh giờ là được. Hệ thống, xác định chỉ cần áp chế, không cần bóp nát cục đá kia. Tô Đường nhìn mấy điểm tích phân đáng thương của mình, có điểm muốn khóc. Ta nghèo, học máu liền học máu đi. Dù sao các sư huynh đệ ở Thiên Kiếm Tông sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.